Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. 212, từng ấy năm tới nay, Lâm Tiếu Tiên luôn luôn đắm chìm ở thống khổ bên trong. Năm đó chuyện đã xảy ra giống như ác mộng thông thường dây dưa nàng. Nàng bị nhốt tại kia phương tắc đại địa phương, thủ bản thân kia một khối không hủ không lạn thi thể. Theo từ đầu đến cuối đều không có theo kia chàng ác mộng chung dãy dụa xuất ra. Nàng một ngày lặp lại ngày đó quang cảnh, trong lòng hận ý khắc cốt minh tâm, nàng đã từng ảo tưởng quá vô số lần, làm nàng có thể ra báo thu thời điểm nàng hội làm ra chuyện gì đến. Làm gặp được này có thể nghe nàng nói nhân nàng lại hội thế nào cùng người khác kể ra bản thân oan. Tình, nàng có phải hay không khóc ruột gan đứt từng khúc, có phải hay không lên án mạnh mẽ tức giận mắng lúc trước này hại chết của nàng nhân. Nhưng là làm nàng chân chính bắt đầu kể ra bản thân oan tình thời điểm. Lâm Tiếu Tiên cả người cảm xúc lại dị thường bình tĩnh. Nàng tựa hồ muốn nói một ít hoàn toàn cùng bản thân không liên quan sự tình. Cả người bộ dáng lạnh nhạt đến chết lặng. Giống như chuyện xưa chung cái kia bị phong ở thủy nê nền bên trong vài năm không thấy quang cảnh. Nữ nhân, cái kia mặc dù là sau khi như trước muốn gánh vác bêu danh. Liền ngay cả phụ mẫu của chính mình đều nâng không dậy nổi đầu. Sống ở bản thân nữ nhi là sao sao bộ dạng này nhạo báng nhục nhã bên trong Lâm Tiếu Tiên không là nàng. Giống nhau. Lúc trước thời điểm thập nhị còn đối Lâm Tiếu Tiên diễn xuất có chút bất mãn. Nhưng mà đang nghe Lâm Tiếu Tiên sở nói sau, hắn lại phát hiện bản thân lúc trước cơ nhiên chỉ dựa vào phiến diện ấn tượng. Liền phán định Lâm Tiếu Tiên là cái chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Hắn càng thật không ngờ là thế gian này vẫn còn có như thế vô sỉ thấp hèn đồ đệ. Có thể làm ra bộ dạng này sự tình đến. Thậm chí đối mặt thụ hại giả thời điểm, không có tí xíu cảm giác hổ thẹn, một người cư nhiên có thể tà ác đến bộ dạng này nông nỗi. Tô Thiện vốn cho là Tống Thần Giã làm cũng trước hết tiền mấy chuyện này thôi. Nhưng mà nghe được Lâm Tiếu Tiên sở nói sau, Tô Thiện mới biết được, Tống Thần Giã cư nhiên hội thấp hèn đến bộ dạng này nông nỗi. Hắn này túi ra ngày thường khen ngược. Nhưng là này túi ra dưới linh hồn lại dơ bẩn mùi hôi đến cực điểm. Hắn tuy rằng là nhân, nhưng là làm việc diễn xuất lại ngay cả này lệ quỷ cũng không như. Tô Thiện vẻ mặt lạnh như băng xem nằm ở trên giường Tống Thần Giã. Trên mặt lộ ra nồng đậm chán ghét chi ý, mà Tống Thần Giã cũng không nghĩ tới cái này đáng sợ quái vật dĩ nhiên là 9 năm trước bị bọn họ. Hại chết cái kia kỹ. Nữ, năm đó phát sinh mấy chuyện này đã bị hắn hoàn toàn lãng quên. Qua nhiều năm như vậy Tống Thần Giã luôn luôn trải qua xuôi gió xuôi nước. Trừ bỏ Lương Giai Kỳ cái kia tiện nhân thường xuyên chọc giận hắn ở ngoài. Hắn không có ăn qua gì mệt, mấy năm nay bình tĩnh cuộc sống đã hoàn toàn làm cho hắn quên năm đó làm hạ sự tình. Hắn quên có cái đáng thương nữ hài bị bọn họ giết hại chí tử. Quên bọn họ đã từng cùng nhau đem cái kia nữ hài thi thể ném tới đặt ở chưa từng kiến tốt nền bên. Trong, nghe được Lâm Tiếu Tiên lời nói sau, hắn theo bản năng liền tưởng phản bác, nhưng mà làm nhìn đến Lâm Tiếu Tiên kia trương che kín máu tươi gương mặt khi. Sở hữu phản bác lời nói tất cả đều bị hắn nuốt vào trong cổ họng mặt. Năm đó kia chuyện chân tướng kết quả như thế nào? Chính hắn trong lòng nhất thanh nhị sờ. Lúc này hắn căn bản vô pháp vì bản thân biện giải. Kỳ thực ban đầu thời điểm bọn họ trong lòng cũng từng có sợ hãi. Sợ hãi bản thân làm chuyện như vậy bại lộ xuất ra. Hãy sợ bọn họ sẽ bị trào tiến trong ngục giam mặt. Cực tốt tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn lúc ấy hắn sầu mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giấc. Cả người đều gầy hơn 10 cân. Nhưng là hắn không nghĩ tới là kia chuyện cư nhiên luôn luôn đều không có bạo lộ ra đến. Cho đến khi bọn họ tốt nghiệp đại học, đi lên xã hội, cưới vợ sinh con, chuyện này cũng như trước không có bạo lộ ra. Chậm rãi, chuyện này liền bị bọn họ tận lực lãng quên. Sau cũng không biết là có ý vẫn là vô tình, bọn họ không có ở đã gặp mặt. Tống Thần Dã cảm thấy bản thân lúc trước ý tưởng thật chính xác. Như là làm bộ dạng này dơ bẩn sự tình hạ lưu nữ nhân. Đó là tồn tại cho xã hội bên cạnh. Không ai hội để ý các nàng chết sống. Dù sao bộ dạng này tiện nữ nhân rất nhiều. Nhiều một cái thiếu một cái đối xã hội cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tống Thần Dã là không sợ. Cho đến khi sau này ngẫu nhiên trong lúc đó hắn tiếp xúc đến anh Linh. Cho đến khi giờ phút này hắn mới biết được trên cái này thế giới là có quỷ thần tồn tại. Năm đó cái kia nữ hài bị chết như vậy thảm thiết. Bọn họ cũng từng sợ hãi nàng hội hóa thành lệ quỷ tìm đến bọn họ báo thù. Nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ những người này nhưng vẫn đều sống rất tốt, cho nên Tống Thần Dã cũng liền đương nhiên cho rằng, cái kia bị bọn họ hại chết nữ nhân cũng không có hóa thành lệ quỷ. Nghĩ đến cũng là, nàng đã làm kê, thì phải là đem mệnh bất cứ giá nào. Kiếm phần này nhi ra thịt tiền cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tống Thần Dã đã quên sảng khoái sơ sự tình. Hắn cho rằng lúc trước mấy chuyện này sẽ không bị bất luận kẻ nào biết được. Liền không có nhớ kỹ chuyện này vội tới bản thân ngột ngạt. Cho nên ở biết Lương Giai Kỳ tuyển thiệp huyện làm nghỉ phép chỗ thời điểm. Hắn cũng không có bất kỳ cảm giác, nhưng là hắn thật không ngờ là, lúc trước cái kia bị bọn họ hại chết nữ nhân cư nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng mà mặc dù Lâm Tiếu Tiên đã đem năm đó bọn họ làm việc tất cả đều chấn động rớt xuống xuất ra. Chẳng sợ Tống Thần Dã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch cả người phát run. Hắn lại như trước không chịu thừa nhận bản thân làm quá mấy chuyện này. Hắn tuy rằng bị giằng co thật lâu, nhưng là đầu óc lại như cũ phi thường rõ ràng. Kia chuyện đã qua đi 9 năm thời gian, sở hữu hết thảy chứng cớ đều biến mất không thấy. Mà Tô Thiện cùng thập nhị là nhân, không đạo lý tin tưởng một cái quỷ lời nói, mà không tin nhân lời nói. Hắn liền không tin Tô Thiện cùng thập nhị tài cán vì một cái quỷ giết hắn. Ta không có, nàng là nói bậy, lệ quỷ giết người có cái gì quan tâm nghiên cứu khoa học. Nàng đây là gặp các ngươi lợi hại, kiếm cớ tới giết ta, các ngươi tuyệt đối không thể nghe của nàng. Tống Thần Dã dãy dụa hô lên như vậy một phen nói đến. Nhưng mà vô luận hắn nói cái gì, Lâm Tiếu Tiên nhưng không thèm để ý. Nàng nhìn thoáng qua trên giường nằm Tống Thần Dã, trên mặt vẻ mặt không có chút biến hóa. Của ta thi thể ngay tại phòng này phía dưới nền bên trong. Của ta thi thể có thể chứng minh ta không có nói sai, ngươi nói dối. Ngươi nói dối, Tống Thần Dã tiêm kêu lên. Hắn cố hết sức nhìn về phía Lý Tô Thiện cùng thập nhị. Mở miệng nói, các ngươi giúp ta giết nàng, đem nàng đánh cho mất hồn mất vía vĩnh không siêu sinh. Các ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi. Lâm Tiếu Tiên đến cùng là xem nhẹ Tống Thần Dã vô sỉ trình độ. Đều đến loại tình trạng này, hắn cư nhiên còn có thể nói ra lời nói này đến. Nếu không phải nàng cơ duyên xảo hợp dưới theo mệt nhọc nàng 9 năm địa phương chạy xuất ra. Nàng cả đời cũng đừng muốn cho bản thân báo thù. Tống Thần Dã thành công khơi mào Lâm Tiếu Tiên phẫn nộ. Nàng lại cũng vô pháp khắc chế bản thân cảm xúc. Dương nanh múa vuốt hướng tới hắn xông đến. Lúc trước nàng chính là muốn cho Tống Thần Dã trải qua nàng sở trải qua thống khổ. Cho nên mới sẽ như vậy tra tấn hắn. Nhưng là hiện tại thấy hắn như cụ tính chết, Lâm Tiếu Tiên cũng buông tha cho lúc trước chuẩn bị chậm rãi tra tấn của hắn ý tưởng. Nàng muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, sau đó đưa hắn linh hồn giam ngắn hạn đứng lên, ngày ngày đêm đêm tha ma hắn, mới vừa rồi có thể tiêu trong lòng hắn chỉ hận. Tống Thần Dã sợ hãi đến cực điểm, miệng mặt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nếu không phải hắn bị nhốt ở trên giường tránh cũng không thể tránh. Lúc này sợ là sớm cũng đã xa xa chạy ra. Tô Thiện ngăn cản Lâm Tiếu Tiên. Nàng xem Lâm Tiếu Tiên kia trương vặn vẹo biến hình gương mặt. Mở miệng nói, hiện ở trong này cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Ngươi thực sự liền tính toán giết hắn. Cái khác những người đó, ngươi tính toán buông tha bọn họ sao? Lâm Tiếu Tiên bị Tô Thiện ngăn lại đến sau. Vô pháp vọt tới Tống Thần Dã bên người. Nàng hung thần ác sát trừng mắt nhìn Tống Thần Dã liếc mắt một cái. Thế này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Thiện. Không có khả năng, ta làm sao có thể buông tha những người đó. Bọn họ đều là hại chết của ta nhân. Ta nhất định phải làm cho bọn họ cho ta đền mạng. Tô Thiện xem Lâm Tiếu cười. Nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng là như thế, nếu như ngươi hiện tại trực tiếp giết hắn. Thiên đạo chắc chắn đánh xuống trừng phạt, đã chết hắn một cái. Lúc trước này hại chết người của ngươi sẽ chạy ra sinh thiên. Tiếp tục tiêu diêu tự tại qua ngày, ngươi bằng lòng gặp đến bộ dạng này tình hình phát sinh sao? Lâm Tiếu Tiên tự nhiên là không đồng ý. Nàng nhiều năm như vậy ngày ngày đêm đêm đều ở hy vọng bản thân có thể tự tay báo thù. Chỉ giết Tống Thần Dã một người. Lại như thế nào có thể giải trong lòng nàng mối hận? Gặp Lâm Tiếu Tiên nghe vào nàng nói. Tô Thiện thoáng là dựa vào một chút, cho Lâm Tiếu Tiên hai cái lộ. Một con đường là trực lai trực khứ cái loại này. Trực tiếp giết chết Tống Thần Dã. Sau đó nghĩ cách tránh được thiên đạo trừng phạt. Đem sở hữu hại của nàng nhân tất cả đều giết. Sau đó lại đi minh phủ nhận trừng phạt. Bất quá cứ như vậy. Nàng này thụ hại nhân thân phận liền biến thành ra hại nhân. Tô Thiện cũng không đồng ý nàng lựa chọn này nhất phương pháp. Mà mặt khác một loại phương pháp chính là mượn dùng pháp luật thủ đoạn. Nhân gian chuyện này nhân gian, dùng pháp luật cấp bản thân lấy lại công đạo. Lâm Tiếu Tiên thi thể còn phong tồn tại này gian phòng ở phía dưới. Căn cứ nàng theo như lời, của nàng thi thể còn không có hư thối. Bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, năm đó Tống Thần Dã kia bốn người ở lại trên người nàng dấu vết như trước rõ ràng có thể thấy được. Có này cường hữu lực chứng cứ, cùng đợi kia bốn người tuyệt đối là pháp luật nghiêm trị. Pháp luật trừng phạt ác nhân, mất đi rồi nhân thân phận sau, liền sẽ không ở nhận đến thiên đạo che chở. Cho đến lúc này, vào Minh Phủ, đều có một phen công chính phán quyết. Tô Thiện cho Lâm Tiếu Tiên hai cái lộ, đang nghe đến lời của nàng sau. Lâm Tiếu Tiên ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc xem Tô Thiện, lúc trước cuồn cuộn này phẫn nộ chi ý cũng chậm rãi đè ép đi xuống. Lâm Tiếu Tiên bị nhốt ở hạ 9 năm, sau khi đi ra còn có thể vẫn duy trì rõ ràng lý trí. Tâm tính nàng tự nhiên phi người bình thường có thể sánh bằng. Tô Thiện cho nàng hai cái lộ. Mỗi một con đường đều là vì nàng suy nghĩ. Tô Thiện sở để lộ ra đến ý tứ đã thập phần rõ ràng. Vì những người này cặn bã, bồi thêm kiếp này cùng kiếp sau, căn bản không đáng giá. Có rất tốt biện pháp thu thập bọn họ thời điểm, nàng căn bản không cần ra tay. Năm đó này kẻ thù có một tính một cái. Nàng tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ. Dựa vào cái gì chuyện sai nhi đều không có làm qua nàng muốn dùng như vậy thảm thiết phương. Thức chết đi, liền ngay cả bản thân sau khi cũng không an bình, ngày qua ngày bị này thống khổ tra tấn. Mà này hại của nàng nhân lại như cũ có thể tiêu tiêu sái sái còn sống. Lâm Tiếu Tiên xem Su Gian, nàng đột nhiên nở nụ cười, chính là trên mặt tươi cười thoạt nhìn lại dị thường chua xót. Ta tự nhiên là hy vọng bọn họ những người đó có thể tất cả đều đền tội. Khả là bọn hắn thật có thể nhận đến trừng phạt sao? Tô Thiện lẳng lặng mở ra đối phương. Hồi lâu sau Phương mới mở miệng nói. Lâm Tiếu Tiên, ngươi cũng không cần theo ta đùa giỡn tâm nhãn. Ta đã với ngươi đem lời nói đến chỗ này. Tự nhiên là sẽ giúp ngươi, nhưng mà Lâm Tiếu Tiên đã gặp qua này thế gian nhiều lắm đáng ghê tởm. Mặt, lúc này nàng căn bản không thể tin được Tô Thiện sở nói. Không ai hội vô duyên vô cớ trợ giúp một cá nhân. Bọn họ làm như vậy đều cũng có sở mưu đồ. Hơn nữa lúc trước Tô Thiện còn nói là tới cứu người. Hiện tại lại nói phải giúp nàng. Này chẳng phải là cùng nàng lúc trước cách nói tướng bội. Ngươi vì sao lại giúp ta? Chúng ta bất quá vừa mới gặp mặt. Làm sao ngươi hội thành tâm giúp ta? Tô Thiện lên lên xuống xuống đánh giá Lâm Tiếu Tiên một phen. Ở nàng bị Tô Thiện xem ra đầu run lên, muốn nói cái gì đó thời điểm, Tô Thiện trước hắn một bước mở miệng nói. Ngươi coi như đây là trên trời ý chỉ, là lão thiên gia an bày ta đến giúp ngươi, Lâm Tiếu Tiên. Ngoặc kép chấm hỏi, thần mẹ nó trên trời ý chỉ, lão thiên gia cho nàng đi đến hỗ trợ, như ông trời thật sự như vậy đối xử tử tế nàng. Năm đó nàng lại làm sao có thể vô tội chết thảm. Nhưng mà sự cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện đã phi thường trong sáng, thiên đạo liền tính lại thiên vị nhân loại. Cũng sẽ không thể nhường Tô Thiện đi cứu như là Tống Thần giã bộ dạng này không hề nhân tính cặn bã. Cho nên thiên đạo cưỡng chế yêu cầu nàng qua tới nơi này phải cứu nhân hẳn là Lâm Tiếu Tiên. Tống Thần giã người kia cặn bã bại hoại chết không luyến tiếc. Nhưng là nếu Lâm Tiếu Tiên giết lời nói của hắn, Lâm Tiếu Tiên trên người oán khí hội thành nhân dài. Đến lúc đó nàng chưa hẳn sẽ có hiện ở yên tĩnh như vậy. Năm đó hại chết Lâm Tiếu Tiên nhân chẳng phải chỉ có Tống Thần giã một người. Này in ấn các nhân, bại hoại nàng danh dự nhân, đều là của nàng kẻ thù. Nếu là đều đem những người này cấp giết, Lâm Tiếu Tiên liền thật sự không có đường rút lui. Mỗi ta thời điểm, thiên đạo còn là có chút nhân tính. Bằng không lời nói, nó hội tùy ý Lâm Tiếu Tiên giết người. Đợi đến Lâm Tiếu Tiên triệt để không khống chế được thời điểm. Lại lợi dụng thiên địa pháp tắc giết chết Lâm Tiếu Tiên. Thiên đạo ước chừng là bắt đầu nhân từ nương tay, cho nên mới hội không đành lòng diệt Lâm Tiếu Tiên, thắc thắc phái ngay tại trước mặt Tô Thiện đi lại ngăn cản nàng. Xác nhận bản thân phải giúp trợ nhân là Lâm Tiếu Tiên sau. Tô Thiện nhắc tới tinh thần đến, giúp nàng tổng so giúp Tống Thần giã người kia cặn bã tốt nhiều là money. Lâm Tiếu Tiên trầm mặc. Hồi lâu, Phương mới mở miệng nói, vì sao lại phát sinh bộ dạng này sự tình, năm đó ta cho tới bây giờ đều không có làm qua nhất kiện chuyện sai. Vì sao ta sẽ rơi vào bộ dạng này kết cục, dựa vào cái gì bộ dạng này cặn bã còn có thể sống khỏe mạnh. Này không công bằng, của nàng ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm mờ mịt không hiểu chi ý. Nhiều năm như vậy nàng luôn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận. Vì sao cố tình là nàng tao ngộ rồi bộ dạng này sự tình? Nhưng là ác nhân làm ác nơi nào còn muốn cái gì lý do cùng lấy cớ? Bởi vì bọn họ muốn làm ác, cho nên liền làm, này bởi vậy bị bọn họ hại chết nhân theo bọn họ hoàn toàn không tính cái gì. Bất kể là lúc trước này bởi vì vĩ đại ghen ghét Lâm Tiếu Tiên mà hại của nàng nhân. Vẫn là sau này trực tiếp tạo thành Lâm Tiếu Tiên tử vong Tống Thần giã bọn họ. Những người này ác là không có bất kỳ lý do, bọn họ căn bản không hội để ý bản thân làm được việc này hội đối những người khác tạo thành bộ dáng. Gì nữa thương hại, đối bọn họ vài ngày nay sinh ác nhân mà nói, cho dù là đối bản thân vô chuyện lợi, chỉ cần có thể hại đến người khác, bọn họ đều sẽ rất vui vẻ. Tống Thần giã gặp Tô Thiện cùng Lâm Tiếu Tiên trò chuyện với nhau thật vui. Tựa hồ cũng đã hoàn toàn đem bản thân cấp quên. Hắn nhất thời cảm thấy hoảng hốt khí loạn. Tô Thiện nghe xong cái kia đáng giận nữ quỷ nói nhiều như vậy gì đó. Nàng có phải hay không cùng kia nữ quỷ liên hợp lại cùng nhau đối phó hắn? Tống Thần giã lại bắt đầu từ chối đứng lên. Bản năng cầu sinh làm cho hắn bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Lúc này hắn rốt cục theo này niêm dịch bên trong tránh ra. Thân thể cũng ngồi dậy. Hắn phẫn nộ đến cực điểm chờ kia cùng quỷ vật hỗn đến cùng nhau Tô Thiện. Khẽ mở miệng nói, làm sao ngươi có thể nghe cái kia nữ quỷ lời nói. Quỷ nói đều là vô căn cứ. Bọn họ nói này đó mục đích vì hại nhân. Ngươi không phải tin tưởng lời của nàng. Nàng nói này đó vì giết ta. Đều đến loại tình trạng này, Tống Thần giã lại như trước không có nhận sai ý tứ. Thập nhị xem hắn, trên mặt lộ ra nồng đậm chán ghét chi ý. Nàng nếu là thật muốn giết ngươi, làm sao ngươi còn khả năng sống sót? Bộ dạng này nhân thế nào xứng làm người? Làm cho hắn nhận pháp luật trừng phạt đều là thanh. Nếu không có thiên đạo đối quỷ vật có chứa nhiều hạn chế, bọn họ làm sao có thể làm cho hắn sống tạm? Báo nguy, cảnh sát sẽ xử lý bên này như tình huống. bọn họ có kinh nghiệm ẩn nhi, Lâm Tiếu Tiên thi thể ngay tại nền phía dưới. Có của nàng hồn phách tại thân thể bên trong, lại là bị phong ở thủy nê bên trong, của nàng thi thể trên cơ bản không có gặp đến phá hư. Chỉ cần đem của nàng thi thể cấp đào ra, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng mà ở Tống Thần Giã nghe được Tô Thiện nói muốn báo nguy sau. Hắn triệt để hoảng thần, lớn tiếng nói, chuyện này tuyệt đối không thể báo nguy, tuyệt đối không thể, nếu báo nguy lời nói hắn liền triệt để xong rồi, hắn nơi nào còn có thể có cái gì tương lai đáng nói. Vì một cái tiện nữ nhân bồi thêm chính hắn tánh mạng. Bộ dạng này sự tình hắn là tuyệt đối làm không được. Nhưng mà Tô Thiện lại dùng một loại như là xem trí trường ánh mắt giống nhau xem hắn. Ta báo không báo nguy, với ngươi có quan hệ gì? Quản được sao ngươi? Tống Thần Giã phẫn nộ đến cực hạn, nhưng là lại hoàn không làm gì được Tô Thiện. Tống Thần Giã mặt như giấy trắng, chỉ cảm thấy thiên đều nhanh muốn sụp. Nhưng mà ở hắn lâm vào đến tuyệt vọng bên trong thời điểm. Hắn lập tức nhớ tới một việc, bọn họ giết người phao thi sự tình cũng đã qua đi lâu như vậy. Đã qua đi 9 năm thời gian, thi thể thượng còn có thể lưu lại cái gì vậy? Không có chứng cớ, chỉ dựa vào bọn họ hai người hồ ngôn loạn ngữ, ai sẽ tin tưởng, hiện tại là chú ý khoa học xã hội, phong kiến mê tín không được. Bọn họ liền tính đem Lâm Tiếu Tiên tìm ra tự mình rằng co. Cũng đều không làm gì được nàng. Tống Thần Giã đang nghĩ cái gì? Tô Thiện đại khái cũng rõ ràng. Ánh mắt nàng vòng vo truyền. Thấp giọng nói với Lâm Tiếu Tiên nhất chút cái gì vậy? Tiếp theo liền bắt thông báo nguy điện thoại. Đang nghe đến Tô Thiện nói khách sạn phát hiện nhất cổ thi thể. Hư hư thực thực bị hại từ thời điểm. Lời này khiến cho cảnh sát độ cao coi trọng, cảnh sát nhân rất nhanh liền hướng tới Tô Thiện bọn họ chỗ khách sạn tới rồi. Báo hoàn cảnh sau, Tô Thiện bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị, việc Tô Thiện không thể làm nhiều lắm, bất quá nhường trên đất lộ ra một cái động lớn đến. Này vẫn là nhất kiện rất chuyện dễ dàng, nàng nhường thập nhị ở trong phòng trên đất làm ra một cái động lớn đến. Sau đó Lâm Tiếu Tiên đem Tống Thần Giã ném đi vào. Động này kỳ thực cũng không thâm, bất quá Tống Thần Giã bị ném xuống sau, nhưng không cách nào theo hố bên trong đi ra. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, trừ tịch vui vẻ, nhắn lại đưa hồng bao. Hết chương.